Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2900, lễ truy điệu 3. Góc truyện audio.com. Lúc nhóm fan đang nhao nhao nghị luận, một chiếc xe nhanh chóng đi vào cửa lớn nhà tang lễ. Mọi người cùng nhau nhìn lại, xe Mercedes màu đen vững vàng dừng lại. Bên trong xe, Vân Thi Thi có chút bất an tựa vào ghế ngồi, cô cảm thấy xe dừng lại, lại càng khẩn trương vài phần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen, vì hôm nay là lễ truy điệu Cung Kiệt và cô, đặc biệt mua chiếc váy màu đen thanh lịch. Cô cũng không trang điểm, vẻ mặt đơn thuần, cũng không làm đẹp quá nhiều, chỉ đeo một chiếc mắt kính màu đen, dùng để che lại ánh sáng. Bởi vì mắt bị thương, bác sĩ biết được cô muốn tham dự lễ truy điệu, không nói gì thêm, luôn mãi yêu cầu cô đeo kính. Đôi mắt cô hiện giờ cực kỳ yếu ớt, cho dù cơn gió nhẹ cũng sẽ làm mắt cô tổn thương lần hai. Vân Thi Thi ngoan ngoãn nghe lời. Đến nơi rồi sao? Cô cẩn thận hỏi, giọng nói rất nhỏ. Mộ Nhã Chiết nói, ừ, đến nơi rồi, em đợi một lát. Anh mở cửa xe ra, mới vừa xuống xe, nhóm truyền thông vừa thấy là anh, nhao nhao vây quanh điên cuồng muốn chụp ảnh. Mộ Nhã Chiết thấy nhóm truyền thông giơ máy lên, nghĩ đến đèn flash nhất định sẽ làm mắt cô bị tổn thương. Vì thế anh lập tức ra lệnh cho vệ sĩ mang theo ngăn cách những truyền thông này. Nhóm truyền thông vừa thấy anh có chuẩn bị, mang theo hai vệ sĩ cao to tất nhiên cũng không dám làm bừa, hơn nữa ở trường hợp như vậy, nếu nghệ sĩ không chịu phối hợp, bọn họ cũng sẽ không cố chấp, vì thế ngoan ngoãn lùi sang một bên, cũng không gây khó dễ nữa. Mộ Nhã Chiết xoay người, cầm tay Vân Thi Thi, đỡ cô xuống xe. Thị lực của cô đã cực thấp, gần như mù, nhưng mà dựa vào ánh sáng mỏng manh, còn có thể nhận ra một chút cảnh vật. Cô xuống xe, sau khi đứng vững, liền nắm tay anh, khàn khàn nói, đi thôi, chúng ta vào đi. Nhóm fan thấy Vân Thi Thi nắm tay Mộ Nhã Chiết đi tới, kích động không thôi. Mau nhìn đi, đúng là Vân Thi Thi, có phải cô ta không trang điểm hay không? Tôi thấy mặt cô ta hình như không trang điểm, vẻ mặt bình thường lại đẹp như vậy. Làn da thật sự trắng nõn, không có một chút tì vết nào. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi bị dọa tại chỗ rồi. Bộ dạng cô ta cũng đẹp nhưng mà vì sao cô ta lại đeo kính râm vậy? Cúa nhiều minh tinh đều đeo kính, trong đó có một fan đột nhiên oán giận nói, đeo kính không phải đúng lúc có thể che giấu bản thân lạnh nhạt sao. Tham dự lễ tang, rất nhiều minh tinh đeo kính, nhưng mà đeo kính có rất nhiều loại, có người là vì che giấu chính mình thật lòng đau thương. Minh tinh qua đời, các minh tinh khác đều đến lễ tang, có chút không thân chẳng quen, có chút quan hệ họ hàng, nhưng mà độ dày tình cảm không giống nhau, có khi là bạn thân, có khi chỉ là bạn bè hợp tác trong một bộ phim mà thôi. Những nhóm minh tinh này đau lòng với người chết không cần nói, tình cảm sâu, ba ngày không muốn ăn cơm, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Loại tình cảm này khi xuất hiện ở trong tang lễ, nhất định là khuôn mặt tiều tụy, mất hết phong thái. Trong quá trình tang lễ, vừa mới nhìn thấy nước mắt liền giàn giụa, đeo mắt kính che giấu một phen, không hẳn là không thể, bởi vì dù sao nghệ sĩ cũng nhờ hình tượng mà kiếm sống. Cách chương.